Thanh Liên Chi Đình, chương 2046, ngoại phái nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là chỗ này cứ điểm thủ lĩnh, các đệ tử đều muốn nghe theo mệnh lệnh của Hát Tục Truyền. Nơi nào đó có thanh cương ngọc ngân xuất hiện, thanh cương ngọc ngân có thể dùng đến cô đọng pháp tướng. Trần Hạo Thiên muốn tọa trấn Huyền Nguyệt Sơn, không tiện rời đi, hắn phái hai tên đệ tử đi tìm thanh cương ngọc ngân, bất quá bọn hắn chậm chạp chưa về sư phó. Đệ tử đang muốn hướng người bẩm báo, bọn hắn đã gặp nạn, bản mệnh hồn đăng đều dập tắt. Tính toán thời gian, bọn hắn rời đi Huyền Nguyệt Sơn 2 năm tự ngộ hải. Màu xanh la bàn truyền đến một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm. Cái gì, bọn hắn bản mệnh hồn đăng dập tắt, có hay không phái người đi tìm bọn hắn, bản mệnh hồn đăng có lúc sẽ sai lầm, không phải tuyệt đối khả dựa vào. Trần Hạo Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, cái kia hai vị đệ tử thực lực không yếu, bằng không hắn cũng không sẽ phái bọn hắn ra ngoài, không minh bạch chết rồi, hắn thực nổi nóng. Đã phái người đi tìm, căn cứ chấp pháp điện điều tra, bọn hắn không tới mục đích tự gặp nạn, nguyên nhân không rõ, bất quá dám giết chúng ta trấn hải cung người, khẳng định không phải người bình thường, nói không chừng là môn phái khác làm ra. Đúng, theo tổng đàn điều đến hai vị hóa thần tu sĩ, chấp sự điện phương sư bá tự mình tiến cử, bọn hắn nói là có việc cầu kiến sư phó, người xem. Trần Hạo Thiên chép miệng, nói. Ta hiện tại không tâm tình gặp bọn họ, người lưu ý một cái lục giai liệu thương đan dược, vì sư độ đại thiên kiếp hao tổn không ít nguyên khí, cần tĩnh dưỡng, không có việc gì không nên quấy rầy ta tu dưỡng. Lục giai liệu thương đan dược không phải rau cải trắng, trên tay hắn lục giai đan dược đã sử dụng hết, chỉ có thể đi mua hoặc là lợi dụng thiện công hối đoái, khả hắn ở đây tọa chấn, chủ yếu là vì độ đại thiên kiếp, căn bản không có bao nhiêu thiện công, chỉ có thể mua. Là, sư phó, thu hồi màu xanh la bàn, Trần Hạo Thiên thở dài một hơi, trầm giọng nói. Chờ lão phu khỏi hẳn, nhất định tự mình điều tra này sự, lão phu ngược lại muốn xem ai dám giết lão phu đệ tử. Trần Hạo Thiên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số màu xanh phù văn, một tầng màu xanh hào quang thiếp thân nổi lên, bảo vệ toàn thân. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang. Một lát sau, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân hào quang tán đi, mở hai mắt ra. Vương Trường Sinh thở dài một ngụm chọc khí, khởi thân đi ra ngoài. Vương Sâm đứng tại cổng, trong tay cầm một mai chữ vật giới. Quảng cáo, Thái Dương Tông Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ. Mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Vương Sâm mang về nhất cái tin tức trọng đại, Thái Dương Tông là nhất cái mới quật khởi môn phái, từ Thái Dương chân nhân sáng tạo, phát triển hơn 4.000 năm. Thái Dương Tông, Thái Dương chân nhân, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn tự nhiên nghe nói qua Thái Dương chân nhân. Thái Dương chân nhân là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, tự mình thành lập môn phái Thái Dương Tông, phát triển hơn 4.000 năm. Hơn 4.000 năm, Thái Dương chân nhân tự theo hóa thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ, cái này tốc độ tu luyện tính toán nhanh, Trần Hạo Thiên tiến vào luyện hư kỳ hơn 3.000 năm, bất quá luyện hư trung kỳ. Người trở về tu luyện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hy vọng sớm ngày tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh phất phất tay, Vương Sâm lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất bắt đầu luyện khí. Hắn đem hỏa nham thần tinh để qua giữa không trung, há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy hỏa nham thần tinh, bốc lên một làn khói xanh. Tư tư, rung động, đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh nhíu mày, tay áo một quyển, huyền ngọc băng diễm hóa thành một đạo bạch quang bay trở về ống tay áo không thấy. Hắn bóp nát truyền âm phù, Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phu quân, Trần Sư Thúc gọi chúng ta đi qua, có việc triệu kiến chúng ta. Bọn hắn đến chỗ này cứ điểm hơn 80 năm, Trần Hạo Thiên phía trước đang bế quan tu luyện, hiện tại mới triệu kiến bọn hắn. Vương Trường Sinh thu hồi vật liệu luyện khí, đi ra ngoài. Uông Như Yên đứng tại cổng, vẻ mặt nghiêm túc. Phu nhân, Trần Sư Thúc như thế nào bỗng nhiên muốn triệu kiến chúng ta? Chấm, Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Uông Như Yên lắc đầu nói ra. Không rõ ràng, liễu sư thì thông chi ta, giống như rất gấp, để chúng ta lập tức chạy tới. Đi thôi, đừng để Trần Sư Thúc sốt ruột chờ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở tiến về Thanh Vân Phong. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn đi tới Thanh Vân Phong, thuận lợi gặp được Trần Hạo Thiên. Một tên ngũ quan như vẽ thiếu phụ đứng ở một bên, thiếu phụ người mặc một cái màu xanh nhạt vải cá váy, vàng nhạt đoạn hai. Giày gấm, ngọc phong cao đứng thẳng, tiêm tiêm eo nhỏ, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên. Liễu Vũ Ngưng, hóa thần sơ kỳ, Trần Hạo Thiên tiểu đệ tử. Đệ tử Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến Trần Sư Thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, chăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh lấy ra một mai linh quang lòe lòe lam sắc vỏ sò, đưa cho Trần Hạo Thiên, cung kính nói ra. Trần Sư Thúc, đây là phương Sư Thúc để cho ta mang cho người. Trần Hạo Thiên tiếp nhận lam sắc vỏ sò, rót vào pháp lực lam sắc vỏ sò lập tức sáng rõ, phương minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Sư Đệ, bọn hắn là từ hạ giới phi thăng đệ tử, chiếu cố thật tốt bọn hắn. Các ngươi là từ cái nào giao diện phi thăng? Trần Hạo Thiên tò mò hỏi. Đông Ly giới, Vương Trường Sinh thành thật trả lời. Trần Hạo Thiên nhẹ gật đầu, hắn tay lấy ra sơn kim thiệp mời, đưa cho Vương Trường Sinh, phân phó nói. Thái Dương Tông Tông chủ tiến vào hợp thể kỳ tổ chức khánh điển, ta cùng Thái Dương chân nhân có một ít giao tình, hắn phái người cho ta đưa một phần thiệp mời, ta không rảnh phân thân, các ngươi thay ta đi một chuyến, nếu là có thể sách về lục giai liệu thương đan dược ta trọng trọng có thưởng. Hắn lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc cùng một mai kim sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là một đoạn 3 vạn năm diễm dương mộc, các ngươi thay ta đưa cho Thái Dương chân nhân, mặt khác này có một bút tu tiên tài nguyên, các ngươi nhìn xem có thể hay không đổi được lục giai liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc cùng chữ vật giới, đáp ứng. Trần Sư Thúc, chỉ chúng ta hai cái người đi à, chúng ta có thể hay không mang lên cái khác người. Tỷ như ta hai đứa con trai. Quảng cáo, Vương Trường Sinh một chút do dự thận trọng hỏi. Tham gia Thái Dương chân nhân khánh điển, đây là nhất lần mở mang tầm mắt cơ hội, hắn tính toán mang lên hai đứa con trai đi tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể trên đường cẩn thận một chút, ta hai vị đệ tử ngoại xuất làm việc ngộ hại, không biết có phải hay không là có người nhằm vào chúng ta Trấn Hải Cung, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Hạo Thiên dặn dò, sắc mặt nghiêm túc, là Trần Sư Thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, khom người lui ra. Sư phó, thật sự có người tại nhằm vào chúng ta Trấn Hải Cung. Liễu Vũ Ngưng tò mò hỏi, ai biết được, đây bất quá là lão phu suy đoán mà thôi, nếu không phải ngươi tu vi quá thấp, vi sư tự phái ngươi đi, đã nhiều năm như vậy, Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, vi sư còn là luyện hư trung kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hạo Thiên thở dài một hơi. Sư phó tốc độ tu luyện đã rất nhanh, Thái Dương chân nhân có thể tiến vào hợp thể kỳ, đoán chừng là có cái gì cơ duyên đi. Sư phó tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Vũ Ngưng dùng nhất chủng lấy lòng ngữ khí nói. Bớt nịnh hót, vi sư còn là có tự biết rõ tốt, vi sư muốn vận công chữa thương, người lui ra đi. Trần Hạo Thiên phất phất tay, Liễu Vũ Ngưng khom người lui ra. Có bao nhiêu luyện hư tu sĩ kẹt tại nhất cái tiểu cảnh giới hơn ngàn năm, ta làm sao không nghĩ tiến vào hợp thể kỳ, nha đầu này nói đúng, Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ hẳn là có đại cơ duyên, thương thế sau khi khỏi hẳn, lão phu muốn từng nhiệm ngoại du lịch lịch mới được tiếp tục ở tại Huyền Linh đại lục, tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ xa vời. Trần Hạo Thiên tự nhủ, sắc mặt nghiêm túc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.